Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1706, thập tự săn giết trận. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói trước đó Tô Hàn là như nam tử mặt sẹo nói, bởi vì xuất hiện đột ngột, nam tử mặc áo xanh kia chưa kịp phản ứng, mới có thể bị đánh chết thoại, như vậy giờ phút này liền là dùng thực lực chân chính, đem oanh sát. Từ đầu tới đuôi, Tô Hàn vẻn vẹn ra một kiếm, điểm hai ngón tay. Này ngũ phẩm hư thiên cảnh nam tử mặt sẹo, chính là bị cắt mờ thể xác, phong ấn tu vi, ném vào chữ vật giới chỉ ở trong. Không có người biết rõ hắn giữ lại này chút nguyên thần, đến cùng muốn làm gì, nhưng bọn hắn hiểu rõ, này chút nguyên thần chắc chắn sẽ không có cái gì kết quả tốt. Hết thảy mọi người, đều tại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Cái kia nhìn như gầy yếu áo trắng thân ảnh, tại lúc này xem ra, lại là như ác ma khủng bố. Giết ngũ phẩm hư thiên cảnh, ví như làm thịt gà giết chó, cực kỳ nhẹ nhõm, đơn giản đến cực điểm. Liền xem như Lâm Phùng Kiệt, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Hắn thật là khó có thể tưởng tượng, Tô Hàn này tam phẩm linh thể cảnh tu vi, đến cùng là thế nào có được này loại thực lực kinh khủng. Nếu là Tô Hàn đạt đến tứ phẩm linh thể cảnh đâu? Ngũ phẩm đâu? Nếu là đạt đến hư thiên cảnh đâu? Đến lúc đó, có phải hay không giết thần hải cảnh, đều có thể áp đặt rồi. Giờ khắc này, Lâm Phùng Kiệt tựa như là nhận thức lại Tô Hàn một dạng. Tương lai hắn, nếu không chết yểu, tất nhiên sẽ là hạ đẳng tinh vực bên trong, kinh khủng nhất cường giả, không có cái thứ hai. Lâm Phùng Kiệt thầm nghĩ trong lòng, mà Tô Hàn bên này, thì là lại đem cái kia nam tử mặt sẹo chữ vật giới chỉ nhặt lên, xóa đi thần niệm, tùy ý nhìn thoáng qua, liền thu vào. Cái thứ ba. Ai tới? Bình thản thanh âm, từ trong miệng hắn truyền ra, ào ào ào, này mấy chục cái Minh Vương Tông hư thiên cảnh người, lại tại lúc này đồng thời lui về sau một bước, tầm mắt chỗ sâu, có nồng đậm hoảng sợ. Bọn hắn mới vừa đã vây công Tô Hàn, nhưng Tô Hàn tốc độ thật sự là quá nhanh, những công kích kia, căn bản là không cách nào đánh trúng hắn. Năm cái ngũ phẩm hư thiên cảnh, đã bị giết hai cái, ba người còn lại. Trái tim đều muốn nhảy ra cổ họng. Không ai nguyện ý tới, ta đây liền tự chọn rồi. Tô Hàn nụ cười càng thêm nồng đậm, tầm mắt ở trong đám người liếc nhìn. Ngoá nó, lão tử sắp không kiên trì được nữa, người giả trang cái gì bức a? Lâm Phùng Kiệt tiếng giống to bỗng nhiên truyền đến. Tranh thủ thời gian giết a, bằng không thì đợi chút nữa chết chính là chúng ta hai cái. Tô Hàn sửng sốt một chút, nhìn về phía Lâm Phùng Kiệt. Thật có lỗi. Giết sướng rồi, cũng là đem ngươi đem quên đi. Lâm Phùng Kiệt, trước hết giết ngươi này. Hắn mở miệng, lại là nhắc nhở Minh Vương Tông đám người. Người sau tầm mắt, tại đây một cái chớp mắt bá bá bá chuyển động, rơi vào Lâm Phùng Kiệt thân bên trên. Ngọa tào, Lâm Phùng Kiệt kinh hãi, hướng Tô Hàn quát. Là ngươi nói, có thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Ta muốn là chết, lão tử ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không chết được. Tô Hàn nụ cười vẫn như cũ, hừ, ngươi liền xem như mạnh hơn, còn có thể đem ta toàn bộ ngăn lại không thành. Có người hừ lạnh, thân ảnh lao ra, thẳng hướng Lâm Phùng Kiệt. Bọn hắn muốn dùng Lâm Phùng Kiệt, đến đem Tô Hàn kiềm chế. Chỉ cần Lưu Diệp bọn hắn có thể khôi phục hành động, cái kia Tô Hàn hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cấm chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn lại là hai con ngươi nheo lại, kinh khủng ma pháp nguyên tố, tại bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ lại. Đại địa lao tù, răng rắc, mặt đất đánh rách tả tơi, hàng loạt vết nứt tại lúc này bị xé mở, thao thiên hào quang màu vàng đất, tạo thành màn ánh sáng lớn, khai tỏ ánh sáng Vương Tông ngoại trừ Lưu Diệp bốn người bên ngoài tất cả mọi người, toàn bộ đều phong khóa lại. Có này chút màn sáng ngăn cản, những cái kia nguyên bản định phóng tới Lâm Phùng Kiệt người. Liền dừng bước, đồng thời lui lại. Kỳ thật bọn hắn là có thể lao ra, chỉ dựa vào đại địa lao tù, ngăn không được bọn hắn. Nhưng Tô Hàn hai lần ra tay, đã đem bọn hắn cho giết sợ. Này màn sáng xuất hiện một cái chớp mắt, bọn hắn liền bản năng lui lại, cảm thấy sẽ có mối nguy. Thật có lỗi, ta còn thật sự có thể ngăn lại các ngươi. Tô Hàn nhìn chằm chằm cái kia mở miệng người, cười nhạt nói. Tuy nói mà pháp tu vi của ta. Nhiều lắm là chỉ có thể vây khốn nhất phẩm hư thiên cảnh, nhưng cấm chú phía dưới, tam phẩm hư thiên cảnh cũng có thể vây khốn, đến mức tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm. Tô Mỗ lại thi triển một cái cấm chú, không được sao? Đáng chết, hắn lại còn là ma pháp sư. Minh Vương Tông người đơn giản khiếp sợ không được. Một cái tam phẩm linh thể cảnh, tu vi võ đạo khủng bố như thế thì cũng thôi đi. Lại còn là một cái có thể thi triển cấm chú ma pháp sư, thâm tàng bất lộ a. Lâm Phùng Kiệt tầm mắt lấp lánh. Cấm chú, Tô Hàn tại lúc này lại là mở miệng. Băng phong thần điện, xoạt, bốn phía nhiệt độ, tại lúc này lập tức giảm xuống. Kinh người mặt băng, tựa như từ không sinh có, cứ như vậy trên mặt đất xuất hiện. To lớn khối băng, từ bốn phía không gian nổi lên, giống như là từng đạo băng môn một dạng, đem bốn phía cho toàn bộ phong tỏa. Đứng ở bên trong, còn nhìn không ra cái gì, nhưng nếu là đứng ở bên ngoài, tất nhiên có thể thấy, đây là một tòa cung điện to lớn. Toàn bộ hình dạng, hoàn toàn liền là cung điện hình dạng, chẳng qua là dùng băng thuộc tính nguyên tố hình thành mà thôi. Mà Tô Hàn, cùng với Minh Vương Tông những người này giờ phút này vị trí địa phương, vẻn vẹn toàn bộ trong cung điện một cái phòng mà thôi. Có nhìn cực kỳ dày nặng mặt băng ngăn cản, lần này, Minh Vương Tông người, đừng nói xông ra, liền xem như xem, đều không nhìn thấy Lưu Diệp cùng với Lâm Phùng Kiệt đám người. Hướng, bên trong một cái ngũ phẩm hư thiên cảnh quát, chính hắn tất cả nói, ma pháp tu vi của hắn, khốn không được chúng ta, dù cho là hai cái cấm chú, cũng nhất định có thể lao ra. Đúng vậy à, chỉ cần cho các ngươi thời gian, thật có thể lao ra, đáng tiếc. Tô Hàn bĩu môi lắc đầu, ta hội cho các ngươi thời gian sao? Hiển nhiên sẽ không, Tô Mỗ nắm giữ bí thuật có rất nhiều, nhưng bởi vì tu vi hạn chế, đại bộ phận đều không thể sử dụng. Bất quá lần này đột phá, cũng là có một cái có thể dùng, tin tưởng các ngươi, khẳng định sẽ thích. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn mắt sáng lên, bàn tay lật qua lật lại thời điểm, có tới ngũ đạo trường kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn. Này ngũ đạo trường kiếm, phẩm cấp đều không phải là quá cao, tốt nhất cũng chính là trước đó được từ thanh y nam tử chiếc nhẫn ở trong quỷ khí mà thôi, mặt khác, đều là huyền khí. Ngũ đạo trường kiếm răng khắp nơi, tạo thành có tới 10 cái giác nhi hình tròn sát khí. Các người may mắn, có thể thấy Tô Mộ ở kiếp trước thời điểm, tự sáng tạo linh kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra hồi ức. Tiếp theo một cái chớp mắt, này hồi ức bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa, là nồng đậm băng lãnh. Thập tự săn giết trận, xoạt, theo Tô Hàn tiếng nói ra, hắn trong tay ngũ đạo trường kiếm, tại lúc này trực tiếp xoay tròn mà ra. Này loại tốc độ xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng nhanh càng nhanh, đến cuối cùng, lại có kinh người ánh kiếm theo bên trong khuếch tán, mỗi một đạo kiếm mang, đều có 2000 trượng to lớn. Này chút ánh kiếm xoay tròn bên trong, căn bản cũng không có trống chỗ, nhường Minh Vương Tông người, vẻ mặt kịch biến. Định, mà cũng vào thời khắc này, Tô Hàn trong mắt lóe lên mãnh liệt dữ tợn, định thần thuật, lần nữa thi triển. Lần này, định chủ không phải một người, mà là trọn vẹn 5 người, mà 5 người này tu vi, cũng không phải là cái gì ngũ phẩm, hoặc là tứ phẩm hư thiên cảnh, vẻn vẹn nhất phẩm, thậm chí nhị phẩm hư thiên cảnh thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.